Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, Bắc Lương Vương con riêng Hứa Tiên. Lại không nói chân do càn dạng này tham quan rốt cuộc có bao nhiêu. Mấu chốt Hứa Tiên là muốn thông qua hắn, tìm đến giải phong Bắc Lương Vương biện pháp, mà Hải Không đã sớm tại Sơn Hải Họa bên trong hỏi khắp cả. Hứa Tiên bình không còn biện pháp nào. Đại sư huynh lại là cái liền thơ đều làm không được phế vật. Cái kia Hứa Tiên hiện tại vẻn vẹn có nhân mạch, cũng chỉ giới hạn trong dựng lấy triều đình quan hệ chân lão bản. Nhưng làm cho người kinh hỉ chính là, chân lão bản mới tại truyền âm pháp bảo bên trong đưa ra vấn đề. Sư phụ hắn liền mở miệng nói ra, thiên xương cổ băng phong chi thuật. Cái này đơn giản a, tổng cộng có 4 loại phương thức giải quyết. Trước 2 loại, các ngươi nếu là có thể tìm tới Phượng Hoàng, Chu Tước bên trong một loại, đều có thể thỉnh cầu bọn chúng lấy lửa nhỏ chậm hầm phương thức đến cho Bắc Lương Vương tiến hành giải phong. Huyền điểu, nó nước bọt có thể dung hóa thiên xương cổ. Loại thứ tư, chính là sử dụng lục đinh thần hỏa cho Bắc Lương Vương luyện một luyện. Đồng dạng cũng có thể. Lời vừa nói ra, 4 người lập tức liền trừng lớn mắt chó. Giỏi thật, lão tử gọi thẳng giỏi thật. Nhiều như vậy giải phong phương thức. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, hắn vỗ tay phát ra tiếng, ngón tay xuất hiện một sợi tam vị chân hòa. Trần Do Càn chấn kinh mắt nhìn hắn, vội vàng lại hỏi, sư phụ, tam vị chân hòa được hay không a? Không tốt, cấp bậc quá kém, truyền âm pháp bảo bên trong ngữ khí 10 phần lạnh nhạt, còn mang theo ném đi nhàn nhã. Nghe nói câu nói này, Hứa thư sinh thở dài. Nhưng hắn lại đối chân lão bản sư phụ sinh ra một tia lòng hiếu kỳ. Người anh em này là ai a? Thế nào cảm giác biết tất cả mọi chuyện một dạng? Lục đinh thần hỏa là cái gì? Thái thượng lão quân trong lò luyện đan lửa chính là đồ chơi này a? Trước mắt phàm gian giới coi như sẽ có một ít ẩn tàng đại lão, nhưng bọn hắn nghiêu bức nữa cũng luyện không ra lục đinh thần hỏa a. Còn như Phượng Hoàng, Chu Tước, Huyền điểu, Hứa Tiên nghe nói sau đó, kém chút đều muốn khóc thành tiếng. Cái này đi đâu mà tìm đây a? Nhưng mà, nhất làm cho người không tưởng tượng được chính là, theo chân Do Càn từng không báo hy vọng hỏi một chút. Sư phụ, lục đinh thần hỏa ta không đề cập tới. Những cái kia thần điểu phàm gian giới có sao? Khẳng định có a, các ngươi đợi Lương Châu thành liền có một cái huyền điểu. Đồ chơi kia chính là lịch đại Bắc Lương Vương có thể sừng sững không ngã định hải thần châm. Còn như làm sao tìm được hắn? Có lẽ có thể không thể cầu hắn giúp các ngươi giải phong Bắc Lương Vương. Cái này muốn xem các ngươi bản sự, còn có tâm tình của hắn. Đúng rồi, không có việc gì đừng phiền ta. Ngươi nắm chắc đối phó Bắc Lương sự tình, liền tranh thủ thời gian trở về Dư Hằng quận chiếu cố tiểu sư muội ngươi. Tuyệt đối đừng để cho cái kia sắc bên trong quỷ đói Hứa Tiên đụng tới nàng một cọng tóc gáy. Nói xong, truyền âm pháp bảo đầu kia chủ động cúp máy liên hệ. Trần Do Càn xấu hổ mắt nhìn Hứa Tiên. Hứa thư sinh mặt không biểu tình, còn có chút lãnh đạm. Hắn liền rất muốn hỏi. Lão tử lúc nào liền biến thành sắc bên trong quỷ đói rồi? Có phải hay không là ngươi mẹ nó mò mẫm tung tin đồn nhảm rồi? Nhưng người ta tốt xấu vừa giúp qua một chút, cũng là không tốt xuất kiếm dây người. Thế là Hứa Tiên xoa xoa đôi bàn tay, liền quyết định thay cái chủ đề. Hắn hỏi, lão Trần, ngươi còn có cái tiểu sư muội đâu? Ta trước kia thế nào chưa thấy qua? Chấm ngoặc kép, giới thiệu một chút, giới thiệu cái giám, sư phụ ta lời nói ngươi không nghe thấy. Trần Do Càn kéo ra khóe miệng, ta chính là tùy tiện nói một chút. Hứa Tiên bĩu môi, Dư Hằng quận 3 cái lão bà liền đủ thụ. Hắn nào còn dám tại sớm 3 chiều 4 a? Coi như thật tìm, cái kia cũng không có khả năng tại theo Dư Hằng quận bên trong tìm a. Đây không phải tự nhiên cho mình thêm phiền phức sao? Huống chi, hắn Hứa Hán Văn cũng không phải là như thế người. Nữ nhân, tương đương, cắt ta Hứa Tiên hiện tại là người đứng đắn. Lại nói, chân thí chủ sư phụ, rốt cuộc là ai a? Nhân gian tu luyện giới còn có nhân vật như vậy sao? Hải Không chắp tay trước ngực, cau mày, hắn nguyên bản cho rằng Chân Do Càn chính là cái lưu manh. Lại không nghĩ rằng sư phụ thần thông quảng đại như vậy. Tỷ như thiên xương cổ sự tình, ba người bọn hắn đem có thể hỏi người, gần như hỏi mấy lần, thậm chí còn kỳ sĩ cái kia rất tình báo con buôn cũng không biết. Kết quả lại tại Chân lão bản sư phụ trong miệng, nghe được bốn loại phương án giải quyết. Con mẹ nó, đây là người ta chuyên nghiệp đối khẩu, hay là có ý tứ gì? Đối với cái này, Hứa Tiên cũng hết sức tò mò, mà Chân Do Càn trầm tư 2 giây. Hắn liền chỉ chính mình ống tay áo Kamishirasawa đồ án. Cũng trầm giọng nói, các ngươi hẳn phải biết trừ yêu ti đồ đằng là bạch trạch sao? Gào, Hứa Tiên cùng Hải Không liếc nhau, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Chân Do Càn lại nói, sư phụ ta chính là trừ yêu ti ti chủ. Hắn bình thường mặc dù cho tới bây giờ đều không ra Trường An thành, nhưng hắn lại như là thượng cổ thần thú bạch trạch đồng dạng, có thể biết được thiên hạ yêu vật, còn có thiên hạ yêu vật vị trí, hiểu hơn thiên hạ yêu vật tất cả năng lực, phàm là bất luận cái gì cùng yêu vật có liên quan đồ vật, chỉ cần có thể dính chút một bên, hắn liền đều biết, cho nên chúng ta mới gọi trừ yêu ti, chỉ là trừ yêu ti nghiệp vụ tương đối nhiều. Hàng yêu trừ ma, bắt quỷ, trừ cương thi, thậm chí đến Bắc Lương làm cái đĩa sự tình, chúng ta cũng đều muốn làm. Tê, Hứa Tiên cùng Hải Không hít một hơi lãnh khí, người sau nhịn không được kẹp lên một mảnh thịt dê ấm áp dạ dày. Lại hỏi, A-di-đà Phật, chẳng lẽ sư phụ ngươi chính là bạch trạch, hay là nói ngươi sư phụ dưỡng một đầu bạch trạch? Chân Do Càn nhún vai, ta đây cũng không biết. Chấm ngoặc kép, nhưng vẫn là thật là lợi hại a, Hứa Tiên tán thán nói. Mà Nghiêm Đại Hải Tắc thì nghi ngờ nói. Lại nói, sư phụ ngươi không ra Trường An thành, là sợ bị đám kia yêu quái cho đánh chết sao? Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời sửng sốt ngay tại chỗ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một cái, Đại Hải nói chuyện cũng không phải không có lý. Tin đồn thượng cổ thần thú bạch trạch có thể su cắt tị hung, gặp dữ hóa lành, nhiều ít cũng cùng loại thần thông kia có chút quan hệ. Nếu không đã sớm để cho cái khác yêu tộc cho tiêu diệt. Duy chỉ có để cho người ta không nghĩ tới chính là trừ yêu sư phụ y phục ống tay áo bạch trạch đồ án. Không chỉ có là đồ đằng đơn giản như vậy. Nguyên lai hắn hậu trường vẫn thật là có thế này một vị như là bạch trạch một dạng tồn tại. Trên một điểm này, Hứa Tiên đã sớm hẳn là có thể nghĩ đến. Trung quy trừ yêu ti cùng tiên sư phụ có thể tại Đại Lương Vương triều cùng tồn tại. Thậm chí trừ yêu sư phụ hoạt động tần suất xa so với tiên sư phụ lại thêm nhiều lần. Cái kia từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, đều đại biểu trừ yêu ti hậu trường có một tôn đại lão đang tọa chấn. Nếu không thế nào cùng vị nào Long Hổ Sơn lão thiên sư đến tranh cao thấp một hồi. Trừ cái đó ra, tối khiến Hứa Tiên hiếu kỳ chính là Bắc Lương mạnh nhất nội tình, lại là huyền điểu, thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương, lại thêm phong thần sau đó. Bắc Lương liền bị lịch đại Bắc Lương Vương một mực nắm trong tay. Chẳng lẽ, lịch đại Bắc Lương Vương trong thân thể, còn chảy thương triều hoàng thất huyết thống? Hoặc là nói, trong cái này lại có một ít đừng nói phương pháp. Bắc Lương Vương phủ, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Quen thuộc gặm cà rốt tiếng vang lên, thỏ ra đôi kia dựng đứng lên lỗ tai tại nhẹ nhàng lắc lư. Cũng chưa từng tiến hành che giấu, hắn vừa lúc lấy cà rốt, nhìn về phía vị này anh tư bừng bừng phấn chấn tuổi trẻ vương gia. Khẽ cười nói, vương gia là mẫu báo thù chi tâm, bản tọa cũng biết, nhưng ngươi bây giờ còn chưa triệt để trưởng khống Bắc Lương toàn bộ quân đội. Lại thêm cha ngươi cái kia lão bất tử mới mất tích không bao lâu, dư uy vẫn còn ở đó. Chúng ta bây giờ vẫn chưa tới đối triều đình động thủ lúc. Nếu không tất nhiên sẽ tạo thành quân tâm dao động. Tiêu Hàn, cũng chính là đã từng thế tử điện hạ, hiện tại Bắc Lương Vương. Hắn thân hình cao lớn, anh tuấn phi phàm, cha hắn hiện tại cái kia vẻn vẹn có 1m5 thân cao. nếu như là đi đến trước mặt hắn, ngược lại càng giống con trai. Lúc này, Tiêu Hàn trên mặt không có dư thừa biểu lộ, thậm chí đều không thể thông qua hắn ánh mắt, đến xác định hắn là đang tự hỏi hay là tại nghỉ ngơi. Chung quy diễn viên tự mình tu dưỡng, là mỗi một tên thân có cao vị người kiến thức cơ bản. Huống chi là từ nhỏ liền đem giết mẫu mối thù giấu ở đáy lòng Tiêu Hàn. Trọn vẹn qua thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Hàn mới mở miệng nói. Thôi được, vậy liền tại làm nhiều mấy ngày chuẩn bị. Nhưng nói trở lại, người tốn sức khổ tâm tới Bắc Lương Vương Phủ, không phải chỉ muốn nói cùng chút chuyện này sao? Nguyên bản ta là phải dùng truyền âm pháp bảo. Nhưng ta cái kia năm cái đổ thêm dầu vào lửa ra hỏa không nhìn nổi bản tọa nhàn rỗi a. Thỏ ra trong lòng mang theo ném đi chua xót, liền biểu lộ nghiêm túc nói ra. Cha ngươi nguội, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Hàn trầm mặc không âm thanh, ánh mắt bên trong toát ra một tia thương cảm. Cha ngươi thật lạnh thấu thấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Hàn không muốn đáp lời, dần dần nắm chặt nắm đấm. Cha ngươi chấm ngoặc kép, mày có hết hay không? Tiêu Hàn đột nhiên đỏ trong mắt, nửa bước võ thần khí tức đột nhiên dâng lên. Thỏ ra vội vàng nói, ta nói ngươi cha tỏa long cổ bị giải trừ, lại bị thiên xương cổ đóng băng dòng dã 3000 năm. Hiện tại đã hóa thành một cái băng điêu, ngay tại một cái tuổi trẻ kiếm tu trên tay. Tiêu Hàn làm hết sức giữ vững bình tĩnh ngồi trở lại đi. Nhịn không được hỏi, cái kia tiểu kiếm tu là ai? Hắn vì sao phải cướp đi cha ta băng điêu? Người không thể, ít nhất cũng không nên a. Tiêu Hàn liên tưởng tới một ít khả năng, trong lòng lập tức một trận ác hàn. Tin đồn có phần nam nhân đối một ít xinh đẹp tiên nữ pho tượng sẽ sinh ra ác ý. Nhưng cha hắn hóa thành băng điêu, cũng không còn như sao. Không đến mức, không đến mức. Thỏ ra ho nhẹ một tiếng. Cha ngươi kỳ thật sớm đã bị hắn cứu, lại để cho hắn tìm tới thiên xương cổ vì đó giải tỏa long cổ. Kết quả cha ngươi hẳn là ăn phân ăn nhiều, dẫn đến mình bị băng phong. Hắn hiện tại đại khái là đang tìm giải trừ cha ngươi băng phong phương pháp. Nghe nói câu nói này, Tiêu Hàn dần dần rơi vào trầm tư, ánh mắt lần thứ hai trở nên đỏ như máu lên. Thế nào, thế nào, ngươi liền thế nào? Thỏ ra gặm cà rốt, có chút vò đầu, bành, Tiêu Hàn một bàn tay đập nát cái bàn, cười lạnh nói, ta liền biết lão già kia ở bên ngoài còn có nữ nhân, thậm chí còn có cái khác con hoang, người nói cho ta, cái kia tiểu kiếm tu có phải hay không cùng cha ta giống nhau như đúc? À cái này, chấm ngoặc kép, thỏ ra đồng dạng rơi vào trầm tư, hắn liền không nghĩ tới vấn đề này. Nhất là hai người bọn họ không thể nói giống nhau như đúc, chỉ có thể nói không chút nào tương quan. Có thể hỏi đề tới, Tiêu Hàn hình như hiểu lầm cái gì a, lại nói các ngươi Bắc Lương Vương không đúng lịch đại đơn truyền sao? Hay là nói ngươi cái này thật sự bên trên thôi? Bất kể như thế nào, thỏ ra hay là quyết định tương kế tự kế, mà lại mười phần trái lương tâm cảm khái nói, nói thật hắn cùng cha ngươi, chỉ có thể nói tại một ít góc độ bên trên có chút tương tự. Nhưng chúng ta sớm đi lúc cha tấn bức cung, thật đúng là theo cha ngươi trong miệng biết được. Hắn thật có cái con riêng, mà lại được đưa đến Giang Nam Thanh Minh kiếm trì tu luyện kiếm pháp. Mà theo hắn may mắn cứu cha ngươi sau đó, kia là một cái tấc tay không rời. Cho dù là lúc chiến đấu, cũng phải ôm cha ngươi cùng ta những phế vật kia thuộc hạ giao chiến. Đủ rồi, Tiêu Hàn giận quá mà cười. Hắn nghiến răng nghiến lợi đứng người lên, cười lạnh nói, ngươi liền nói ngươi có hay không hắn chân dung sao? Có ảnh lưu niệm thuật, ngươi xem một chút, hắn cùng cha ngươi thật rất giống. Tuyệt đối chính quy con riêng, làm không tốt hắn chính là đến Bắc Lương tranh đoạt vương vị. Thỏ ra một phen thêm mắm thêm muối. Sau đó, liền vung tay lên. Bạch, chính là Hứa Tiên ôm Bắc Lương Vương băng điêu. Tại cùng Vu Thần trò chuyện cảnh tượng. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn chiến thuật ngửa ra sau vài giây đồng hồ. Hắn rụi rụi con mắt, liền vừa cẩn thận nhìn lên. Trọn vẹn qua rất lâu, hắn mang theo châm trước nghi ngờ nói. Người nói hắn chính là ta Dã Sinh đệ đệ. Không giống sao? Người không thấy được hắn ôm cha ngươi thâm tình ánh mắt sao? Còn có loại kia coi như đối mặt với Vu Thần, cũng phải một trận chiến dũng khí sao? Thỏ Gia vội vàng nói. Giống, tất cả mọi người như một nhân loại. Tiêu Hàn đối với hắn cha tướng mạo, 10 phần hiểu rõ. Nói thật, chính hắn có thể hơi bị đẹp trai, cũng đều là bởi vì chính mình mẫu thân thiên sinh lệ chất, xinh đẹp tiên nữ. Nhưng cha hắn nếu muốn sinh ra Lạt Yêu đẹp trai nhi tử, làm không tốt coi như lấy Cửu Thiên Huyền Nữ đều làm không được sao? Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường gào. Thế nhưng đâu, cái kia anh tuấn đến không hợp thói thường tiểu kiếm tu. Nhìn mình cha ánh mắt xác thực liền rất không hợp lý. Liền cho Tiêu Hàn một loại, hắn không cho mình cha cứu sống, liền thề không bỏ qua cảm giác. Trầm tư, rất nghiêm túc trầm tư. Quá đẹp trai rồi, quá dũng, hắn lại có thế này một cái đệ đệ. Tuy nói Bắc Lương Vương lịch đại đều là đơn truyền, nhưng nếu thật sự xuất hiện một ít ngoài ý muốn, cũng không phải không thể lý giải. Nhất là đột nhiên thêm ra một vị Lạt Yêu đẹp trai đệ đệ. Thật vui vẻ nha, chỉ là vui vẻ qua đi. Tiêu Hàn đáy lòng lần thứ hai sinh ra một sợi ghen ghét lửa giận. Dựa vào cái gì? Người một cái con riêng lại cùng cha ta quan hệ tốt như vậy. Mẹ ngươi nhất định rất hạnh phúc sao? Người cuộc sống cũng nhất định rất hạnh phúc sao? Người vì cái gì so ta đẹp trai nhiều như vậy a? Đều là cùng một cái cha. Chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Tiêu Hàn hít sâu một hơi. Quay đầu mắt nhìn Thỏ Gia. Trầm giọng nói. Người kia kêu cái gì? Hứa Tiên. Hứa Tiên. Hắn phải gọi Tiêu Tiên. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Tiêu Hàn lại hỏi. Bắc Lương hoặc là Bắc Vực. Tóm lại chính là đang tìm giải quyết Thiên Xương Cổ băng phong chi thuật. Tiêu Hàn híp mắt. Thiên Xương Cổ. Ta cái kia ngu xuẩn đậu đậu a. Người tốt nhất đừng đến Lương Châu Thành. Chấm ngoặc kép. Thỏ Ra mặt không biểu tình. Răng gắt gao cắn môi. Phòng ngừa chính mình cười ra heo tiếng kêu. Cử động lần này không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu thật sự có thể mượn nhờ Tiêu Hàn, hoặc là nói hắn phía sau Huyền Điểu đi giải quyết Hứa Tiên, hẳn là một cái rất không tệ biện pháp. Nhưng vô luận tiền nhiệm Bắc Lương Vương hay là hiện tại Bắc Lương Vương, bọn hắn không hổ là cùng Vu nhân tộc giao chiến nhiều năm đối thủ cũ, trí thông minh đều đã bị kéo thấp đến cùng một cái thủy bình tuyến. Chính mình chỉ dùng một ít thủ đoạn nhỏ liền để chết rồi mẹ ruột Tiêu Hàn, triệt để ghi hận lên triều đình. Lương Châu Thành Vô Danh phủ dinh bên trong, Hứa Tiên tựa ở Bắc Lương Vương băng điêu bên trên, ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên hắn liền không nhịn được đánh mấy cái hắt xì, mà lại vuốt vuốt cái mũi, nghi ngờ nói, thế nào cảm giác thật muốn có người tại nhắc tới ta. A Di Đà Phật, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là người xấu. Hải không chắp tay trước ngực, biểu lộ nghiêm túc. Nghiêm Đại Hải móc lấy răng, bĩu môi, khẳng định a, Tiên Ca Nhi từ nhỏ không cha không mẹ, cũng không thể đột nhiên tung ra cái Dã Sinh ca ca sao? Hứa Tiên tức giận liếc mắt hắn, luôn cảm giác hắn là tại độc nãi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.